Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 205, đừng để người đàn ông lạ ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng quan sát hồi lâu, Chu Luật Trầm nhìn thấy cô đang khóc trong vòng tay người đàn ông khác. Vẻ yếu ớt và lệ thuộc canh đổi tay cầm chiếc áo vest trên khuỷu tay, xoay người rời đi dù ánh mắt anh chẳng có lấy một chút cảm xúc nào. Lúc này, trái tim của Trang Minh như bị đè nén, anh tựa sát vào tường để nhường đường, muốn hỏi một câu. Ngài không định vào sao, nhưng cuối cùng không thốt ra được, chỉ biết lặng lẽ bước theo Chu nhị công tử rời khỏi. Có lẽ, không nên quấy rầy cô trong việc tìm kiếm một tình cảm mới. Cùng lúc đó, cô vô tình nhìn thấy bóng lưng của Chu Luật Trầm. Là thật, chính là anh, ngay cả khi đang khóc trong vòng tay người khác, chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhận ra bóng dáng quay lưng rời đi kia là ai. Chiếc áo vest khoác trên tay anh, vẫn mạnh mẽ, lạnh lùng, đầy uy nghiêm như ngày nào. Chu Luật Trầm, người luôn đứng ở đỉnh cao, làm sao có thể bị lay động bởi nước mắt của kẻ khác. Như một phản xạ, cô vội vàng rời khỏi vòng tay của Tôn Kỳ Yến. Cảm ơn, không sao, muốn khóc thì cứ khóc. Tên của bà ngoại cô là Lâm Ngôn Quỳ. Ngày an táng, chính Thẩm Tĩnh đã tự tay khắc chữ lên bia mộ và sơn lại. Họ Thẩm đều có mặt, chị cả, anh rể, cả bé con bú sữa cũng đến. Ông nội cô cũng đến, dù đã nhiều năm không đi máy bay. Ông cứng miệng bảo rằng muốn đến xem, cái nơi xa hoa phồn thịnh như Thượng Hải. Dù già rồi, ông vẫn nhất quyết đi một chuyến. Hồi đó, khi bàn chuyện hôn sự, ông từng mang chút tự cao của hào môn thế gia, không đích thân đến Thượng Hải để thăm gia đình thông gia. Chuyện con cái thích nhau, kết hôn thì cứ để vậy, chỉ là trong lễ dạm ngõ, ông và bà ngoại Lâm chỉ trò chuyện qua điện thoại. Sau này, ông hối hận vì không thể trực tiếp gặp gỡ người bà hiền từ, thanh tao ấy. Mộ bà được đặt tại khu đất đắt đỏ nhất của Nghĩa Trang. Bà thích uống trà, thích siêu tầm đĩa sứ tinh xảo, thích hoa tươi, là một người yêu sự tỉ mỉ và tinh tế. Thẩm Tĩnh chọn cho bà nơi có cây cối xanh tươi, một khu đất mà bốn mùa đều có hoa nở. Nhưng khi đến chọn mộ, người môi giới lại từ chối. Xin lỗi, khu vực đó đã có người đặt, hơn nữa giá cao hơn quý khách. Thẩm Tĩnh lạnh lùng đáp, tôi muốn vị trí đó, bao nhiêu tiền cũng được. Người môi giới nghe giọng điệu của cô liền đoán ngay cô là người địa phương, lại có điều kiện. Thưa cô, nếu vị trí đó không có cây che nắng, liệu cô có đồng ý không? Đằng nào người đã khuất cũng chẳng biết nắng hay mưa. Cô đáp lại đầy quả quyết. Không được, bà tôi rất sợ nắng, nhất định phải có cây. Không biết bằng cách nào, chỉ một giờ sau, người môi giới đã quay lại, giọng khách sáo. Cô vẫn muốn vị trí đó chứ? Chúng tôi đã chuẩn bị xong giấy tờ. Sáng mai lúc 6 giờ sẽ tổ chức lễ tiễn biệt, thành kính chia buồn. Buổi lễ diễn ra đơn giản, có người nhà họ Thẩm, nhà họ Tôn và ba người họ Tả. Tả Khâm Dương tỏ ra rất đau lòng, còn trách Thẩm Tĩnh không đưa anh đến Thượng Hải sớm hơn để gặp bà ngoại cô một lần. Đã làm bạn thế này mà em lại để tôi chưa từng gặp bà ngoại. Đúng là không có đạo lý. Một tuần sau, bà ngoại mất, Thẩm Tĩnh vẫn ở lại căn nhà trong con hẻm nhỏ, dọn dẹp đồ đạc. Căn nhà ấy không bán, mọi thứ bên trong được cô giữ nguyên như lúc bà còn sống. Cô lưu giữ tất cả kỷ niệm. Phùng Kiến đặt một cuốn sổ đỏ vào tay Thẩm Tĩnh, giọng nói đầy lúng túng. Chú trước đây quá tệ. Chú đã trộm căn nhà của bà ngoại cháu đem bán. Giờ chú chuộc lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tài sản bà ngoại để lại, chú trả lại cho cháu. Thẩm Tĩnh nhận lấy, không nói một lời với Phùng Kiến. Dù ông ta có cố gắng đuổi theo và giải thích không ngừng, cô cũng chỉ coi ông như người lạ, chẳng thèm để ý. Bà ngoại ghét Phùng Kiến, cô cũng vậy. Cả đời cô sẽ luôn ghét ông ta. Ở góc phố nhỏ, Tôn Kỳ Yến xuất hiện. Anh bước tới, nắm tay cô dẫn đi, bỏ lại Phùng Kiến đứng nguyên tại chỗ. Từ đầu đến cuối, không một ai thèm liếc nhìn Phùng Kiến lấy một lần. Anh phải đi đến đường Dự Viên. Có một khách quen đích thân đặt món, tiện đường, anh sẽ dẫn em đến tiệm chè ở Dự Viên, uống một bát chè ngọt nhé. Cô không nhớ đã bao nhiêu năm rồi mình chưa đến tiệm chè trên đường Dự Viên. Thẩm Tĩnh chủ động cầm lấy hộp thức ăn bằng gỗ trong tay anh, lặng lẽ đi theo. Tôn Kỳ Yến cúi đầu cười nhẹ, nói một câu cũng không sao mà, đường Dự Viên nhỏ và hẹp, nghĩ vậy, anh mượn chiếc xe điện nhỏ của nhân viên trong tiệm. Lại đây, chúng ta đi xe điện cho tiện. mọi người sống trong khu vực Tĩnh An, từ đường Trường Lạc đến Dự Viên thực ra cũng không quá xa. Anh đội mũ bảo hiểm cho cô, cẩn thận cài dây quai. Sau đó, anh nhét một nắm kẹo vào túi cô. Trên đường mà thấy buồn, thì lấy kẹo ăn nhé. Cô đáp nhẹ, cô thật ngoan ngoãn. Dạo gần đây, cô ít nói, càng ngoan hơn. Ngoan đến mức khiến anh muốn mua thật nhiều đồ ngon cho cô. Cô ngồi nghiêng một bên ở yên sau của chiếc xe điện nhỏ, một chiếc xe của nhân viên anh hay dùng để đi làm mỗi ngày. Sợ làm cô bị sốc, Tôn Kỳ Yến lái rất chậm. Cách Trương.